Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, cứu người ngược lại bị đánh. Mùa hè ao nước, không một chút nào lạnh. Tần Hiệp Đạo giống như là một cái giao long như thế, nhanh chóng bơi đến xa xa nước bên cạnh. Bất quá, vừa mới dọn ra một cái tay ôm lấy một vị người rơi xuống nước, liền phát hiện tình huống có chút không đúng. Trừ cái này cái còn có thể phác đằng nổi trên mặt nước hoa người rơi xuống nước bên ngoài, lại còn có một tên đã lâm vào nửa trạng thái hôn mê nữ tử. Lấy bây giờ Tần Hiệp Đạo bơi lội trình độ, bình thường phải cứu hai người lời nói cũng không phải không được. Nhưng là ngươi được phối hợp a. Bây giờ chính mình vừa mới ôm lấy một tên người rơi xuống nước, một người khác còn có thể phác đằng trực tiếp giống như là bạch tuộc như thế liều mạng ôm lấy chính mình. Tần Hiệp Đạo vốn cho là một danh nữ tử lực lượng như thế nào đi nữa có lực, cũng liền chuyện như vậy. Nhưng bây giờ là mãnh phát hiện không được bình thường. Hai cái cánh tay bị người ôm lấy, chính hắn còn ôm lấy một người. Bởi như vậy, ba người lập tức liền hướng trong nước chìm. Đây là muốn tới một đồng quy vu tận sao? Hắn hoàn khố sinh hoạt còn chưa có bắt đầu, sao có thể cứ như vậy không minh bạch cho chết chìm rồi? Dựa vào linh hoạt cặp chân, Tần Hiệp Đạo ngắn ngủi ổn định thân hình. Sau đó một tiếng hô to, không muốn chết liền thả tay. Thừa dịp bạch tuộc ngẩn ra trong nháy mắt, Tần Hiệp Đạo rút ra tay trái, trực tiếp một cái tay đến đem nàng làm hôn mê. Lần này, mặt hồ cuối cùng là an tĩnh lại. Tần Hiệp Đạo một cái tay nắm ở hai cái hông, cái tay còn lại không ngừng vẩy nước. Cũng may thuyền gỗ cách các nàng lạc thủy địa phương không tính là quá xa, không cần trực tiếp bơi tới bên bờ, coi như là tiết kiệm Tần Hiệp Đạo một bán thời gian. Mất cửu ngưu nhị hổ chi lực, cuối cùng là đem hai cái tiểu nương tử cấp cứu lên thuyền. Bất quá, lúc này Tần Hiệp Đạo lại quấn quýt. Này hai người, có một cái rất hiển nhiên là đã lâm vào hôn mê. Nếu như không lập tức cứu chữa lời nói, phòng trừng liền không hữu cơ sẽ tỉnh lại. Một người khác bị mình đánh xỉu đảo là bởi vì vấn đề không lớn, hô hấp rất đều dáng vẻ, ngược lại thì giống như là ở ngủ ngon như thế. Mạng người quan trọng, Tần Hiệp Đạo cũng không quản được nhiều như vậy. Dựa vào kia không chuyên nghiệp hô hấp nhân tạo, rằng co không sai biệt lắm sau một phút, cuối cùng là nghe được tằng hắng một tiếng âm thanh. Tần Hiệp Đạo còn cho là mình thành công, trong lòng mừng thầm. Bất quá vừa quay đầu lại, nhưng là phát hiện vừa mới cái kia bạch tuộc đang ở trợn lớn con mắt nhìn mình chằm chằm. Nguyên lai cái này tiếng ho khan căn bản liền không phải hôn mê nữ tử phát ra, mà là bạch tuộc chính mình tỉnh lại. Còn chưa nghĩ ra muốn giải thích thế nào, Tần Hiệp Đạo đột nhiên phát hiện một cái lòng bàn chân hướng tự bay đến, trực tiếp liền đem mình cho đạp xuống rồi thuyền gỗ. Cặp chân kia tinh thần sức lực tuyệt đối không phải bình thường nữ tử có thể đá ra. Ngay cả giữ vững rèn luyện nửa tháng, có nhiều loại kỹ thuật ra thân Tần Hiệp Đạo đều bị trực tiếp cho đá ra ngoài. Phốc thông, phốc thông. Tần Hiệp Đạo còn đang thầm than một tiếng xui thời điểm, nhưng là lại nghe được bên cạnh vang lên tiếng kêu cứu mạng. Cứu mạng a, nhanh cứu ta. Nguyên lai kia danh nữ tử quá mức dùng sức, đem Tần Hiệp Đạo từ trên thuyền đá xuống đi trong nháy mắt, mình cũng bị bắn ngược rơi vào trong nước. Vốn là mới vừa rồi rằng co hơi dừng sau, cũng đã cả người vô lực, vừa mới lại chợt đem chính mình khí lực sau cùng cống hiến đến đó một trên chân. Rơi xuống nước kia danh nữ tử hiển nhưng đã không có thực lực bơi về thuyền gỗ. Nếu thật là có bản lãnh này, vừa mới liền không cần hô cứu mạng rồi. Tần Hiệp Đạo có chút tức giận, chính mình cứu người còn có sai lầm rồi. Một cước kia đá ở trên mặt mình, hắn cảm giác mình mũi tựa hồ cũng lệch ra, cảm nhận được trong miệng đột nhiên thay đổi mạn. Tần Hiệp Đạo nắm tay hướng trên mặt một vệt, phát hiện đầy tay là huyết. Rất hiển nhiên, đây là máu mũi cũng cho đá ra rồi. Muốn không phải mạng người quan trọng, Tần Hiệp Đạo thật muốn trực tiếp bơi về bên bờ, bất kể trong nước cùng trên thuyền hai cái tiểu nương tử. Bất quá hắn đúng là vẫn còn không có như vậy lòng dạ ác độc. cho nên Tam Hạ Lưỡng Hạ lần nữa leo về rồi trên thuyền. Tần Hiệp Đạo tiếp tục làm lên hô hấp nhân tạo. Tên kia rơi xuống nước bây giờ nữ tử còn có thể phác đăng. Nói rõ nhất thời nửa khắc sẽ không có cái gì nguy hiểm tánh mạng. Nhưng là trên thuyền này danh nữ tử. Tần Hiệp Đạo không biết nàng hôn mê bao lâu. Đây nếu là bỏ lỡ mấu chốt thời gian. Cho dù là cứu lại rồi. Nhân cũng ngớ ngẩn. Xinh đẹp như vậy một cái tiểu nương tử. Nếu như biến thành kẻ ngu. Quái đáng tiếc. Tần Hiệp Đạo cảm giác mình còn chưa chịu. Cũng may mặc dù hắn không có cao thủ cấp hô hấp nhân tạo gia trì. Nhưng là giàu gì cũng là tại hậu thế học qua hô hấp nhân tạo. Tiếp tục rằng co tốt một lúc sau. Cuối cùng là thành công. Phốc, Tần Hiệp Đạo đang suy nghĩ còn muốn tiếp tục hay không thời điểm. Một cái thủy trực tiếp từ trên thuyền nữ tử trong miệng phun ra. Toàn bộ đều rơi vào Tần Hiệp Đạo trên mặt. Được, không cần quấn quýt. Nhân gia đã tỉnh lại. Bất quá Tần Hiệp Đạo nhưng là phát hiện trong nước phác đăng nữ tử. Mặc dù còn đang không ngừng phác đăng, nhưng là lại là không có hô cứu mạng. Ngược lại, người kia con ngươi trợn đại đại. Cảm giác muốn đem Tần Hiệp Đạo ăn như thế. Rất hiển nhiên, vừa mới Tần Hiệp Đạo động tác, nhân gia cũng nhìn đến rõ ràng. Loại này nam nữ xa lạ giữa hô hấp nhân tạo. Đừng nói là đại đường. Cho dù là thả tại hậu thế, rất nhiều người cũng còn thật để ý đây. Tần Hiệp Đạo cảm giác mình phỏng trừng chọc phải phiền toái. Nhìn này hai danh nữ tử tình huống. Đoán chừng là chủ tớ hai người. Hẳn cái nào phú quý nhân gia nữ quyến. Dù sao cái niên đại này. Có thể mặc vào tơ lụa chế phẩm. Hay lại là tế bì nộn nhục. Hiển nhiên không phải dân chúng bình thường. Khụ. Thấy mặc vào nữ tử đã trợn lớn con mắt nhìn mình chằm chằm. Trong miệng không ngừng ho khan. Tần Hiệp Đạo quả quyết nhảy tới trong ao. Sau đó trong nước nữ tử vẫn chưa có hoàn toàn phản ứng kịp trong nháy mắt. Trực tiếp đem hai tay nàng bắt. Tránh cho một hồi lại bị nhân tát một phát. Cứ như vậy, chẳng qua chỉ là sự tình trong nháy mắt. Tần Hiệp Đạo liền đem trong nước kia danh nữ tử ném tới trên thuyền. Sau đó mình cũng không hề lên thuyền. Bay thẳng đến bên bờ bơi đi. Lưu lại trên thuyền hai danh nữ tử trợn mắt hốc mồm ở nơi nào ngồi. Chờ đến bơi đến bên bờ. Tần Hiệp Đạo mới phát hiện nơi đó đã tụ tập một nhóm lớn xem náo nhiệt chăm họ. Ăn dưa quần chúng. Ở nơi nào cũng rất nhiều a. Làm Tần Hiệp Đạo phát hiện những người dân này đều dùng khác thường ánh mắt nhìn mình. Cũng không có tiếng vỗ tay. Càng không có tiếng ca ngợi thời điểm. Lập tức liền kịp phản ứng. Chính mình vừa mới cử động, hẳn đều bị nhân xem ở rồi trong mắt. Dù sao thuyền bè khoảng cách bên bờ không tính là rất xa. Đầu năm nay mắt cận thị nhân không có mấy người. Mọi người thị lực cũng vẫn khỏe. Phòng trường đều có thể đi xin việc phi công. Bởi như vậy, vừa mới Tần Hiệp Đạo ở trên thuyền làm cho người ta làm hô hấp nhân tạo. Còn có bị người đá xuống thuyền. Tiếp theo sau đó, sau khi lên thuyền. Không để ý trong nước nữ tử sống chết. Tiếp tục tại nơi đó, vô lễ, trên thuyền nữ tử tình huống. Hiển nhiên đều bị mọi người thấy ở trong mắt. Phiền toái. Chính mình danh tiếng lần này phỏng chừng muốn thúi. Loại chuyện này, là giải thích thế nào cũng vô dụng. Tần Hiệp Đạo vội vàng nhặt lên trên đất vừa mới cởi áo khoác xuống phủ thêm. Sau đó phát hiện mình đại bạch mã vẫn còn ở phụ cận. Lập tức nặn ra đám người. Chạy chậm đi tới chính mình đại bạch thân ngựa một bên. Trực tiếp một cái bay vọt. Cưỡi ngựa nhanh chóng thoát khỏi đất thị phi này. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.